Quyền lực tuyệt đối, chương 624, bí mật được công khai. Góc truyện audio.com, chiếc xe dẫn đầu có giấy phép số 3 kia là xe huyện ủy, không ngờ lại là chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Tạ Hậu Minh. Phải không, Tạ Hậu Minh cũng đến sao? Đến đón tiếp đoàn chuyên gia hay đến đón tiếp chủ tịch huyện Phạm? Điều này sao có thể? Mọi thứ đều phá vỡ cả. Hoàng Vĩ Kiệt tuyệt nhiên không nói hai lời, đã cùng vợ là Tạ Huệ Linh đến đón tiếp. Những cán bộ khác ở tỉnh không biết gì cũng cùng nhau đi đến, nhưng chuyện xảy ra lại khiến cho đoàn người càng thêm kinh ngạc. Theo sát xe số 3 của huyện ủy, không ngờ là chiếc xe cảnh sát Nissan chạy đến. Hiện giờ nên gọi ông ta là bí thư, đã chính thức trở thành ủy viên thường vụ kiêm bí thư đảng ủy công an. Này này này, Tạ Hậu Minh không ngờ Lý Văn Hàn cũng đến đây. Thế giới này chẳng lẽ nhỏ bé vậy sao? Với tính cách của Tạ Hậu Minh làm sao ông ta chấp nhận chuyện này? Nhưng chuyện này cũng đã xảy ra. Ba chiếc xe trong đội ngũ nghênh đón chậm rãi dừng lại, Hoàng Vĩ Kiệt nhanh chân bước lên kéo cửa xe sau lên cười nói. Chủ nhiệm Tạ, không sao chứ? Ở nơi công cộng cho đến bây giờ Hoàng Vĩ Kiệt luôn gọi Tạ Hậu Minh bằng chức vị, không bao giờ gọi cha. Tạ Hậu Minh bước xuống xe, hướng phía Hoàng Vĩ Kiệt gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Xe Nissan dừng lại phía sau, Hoàng Vĩ Kiệt lại bước đến chiếc xe Nissan cảnh sát, người bước xuống xe quả nhiên là Lý Văn Hàn. Hoàng Vĩ Kiệt đang mỉm cười nhìn Lý Văn Hàn nói, bí thư Lý khỏe chứ, ha ha, chủ tịch quận xin chào xin chào. Ngược lại Lý Văn Hàn cười rất chân thành, chủ động hướng Hoàng Vĩ Kiệt đưa tay ra bắt. Cho dù các lãnh đạo khác của huyện không đến tham dự thì Lý Văn Hàn cũng nhất định đến nghênh đón Phạm Hồng Vũ. Đấy là quy tắc cơ bản của quan trường, cũng là quy tắc cơ bản của việc đối nhân xử thế. Nếu chỉ có điều này mà Lý Văn Hàn không thực hiện được thì sẽ làm chủ tịch huyện Phạm thất vọng khi dìu dắt ông ta sao? Chỉ sợ chức bí thư đảng ủy công an này, ông ta ngồi không lâu. Vị chủ tịch huyện trẻ tuổi Phạm Hồng Vũ này là người có thể quyết định tiền đồ của ông. Người ta có thể trao chức vị bí thư đảng ủy công an cho ông ta thì cũng có khả năng lấy nó bất cứ lúc nào. Và không còn là cấp trên nữa. Tạ Tuệ Linh do dự một chút mới đến ngồi bên cạnh Hoàng Vĩ Kiệt nhìn Lý Văn Hàn kêu lên một tiếng. Lý thúc thúc người khỏe không? Ngày hơn tháng trước Lý Văn Hàn vẫn là khách quen của Tạ gia, Tạ Tuệ Linh gọi ông ta là Lý thúc thúc đã thành thói quen. Tuy nhiên hiện tại tiếng gọi Lý thúc thúc lại không khỏi có ý châm chọc. Tạ Hậu Minh có thể cùng Lý Văn Hàn đến đón tiếp Phạm Hồng Vũ, Hoàng Vĩ Kiệt không có tỏ ý gì khi bắt tay Lý Văn Hàn, đó là chuyện của đàn ông. Chuyện thường gặp ở quan trường là bí mật không được công khai mà thôi. Tạ Tuệ Linh thì lại không làm được chuyện như vậy, sắc mặt cô thể hiện điều đó. Kỳ thật tối hôm qua, Hoàng Vĩ Kiệt nói công việc đang làm của cha cô, bảo cô nhất định phải đi một chuyến, nhưng dù thế nào trong lòng của Tạ Tuệ Linh cũng không vui. Cô thừa nhận Phạm Hồng Vũ rất lợi hại, ngay cả cha cô cũng không phải là đối thủ của hắn, không biết hắn là người thế nào. Đường hắn đi, đường cô đi, con đường đi quả thật gian nan. Dân chúng có khả năng đa cho hắn, chỉ có điều cô đã quen với sự có mặt của Hoàng Vĩ Kiệt nhiều năm như vậy, đối với Tạ Tuệ Linh đã thành thói quen, mọi chuyện đều do Hoàng Vĩ Kiệt làm. Góc truyện audio.com, chủ, mọi chuyện cô không có ý kiến gì. Hơn nữa trong lòng Tạ Tuệ Linh rõ hơn cả, dù có làm việc gì thì Hoàng Vĩ Kiệt cũng có lý của mình. Tạ Hậu Minh đã hung hăng đắc tội với Lục Cửu, lại gây chuyện với Phạm Hồng Vũ, hiển nhiên không quá 2 năm nữa sẽ lui về nghỉ hưu, lúc đó chỉ còn lại Lục Cửu và Phạm Hồng Vũ trên đài, Hoàng Vĩ Kiệt nên xử sự như thế nào cho phải. Tạ Tuệ Linh là người phụ nữ có chuẩn mực đạo đức, không có dã tâm lớn, mọi chuyện hàng ngày của cô đã quá thỏa mãn rồi, cả đời làm trưởng ban tài chính, sau đó về hưu như vậy là tốt rồi. Điều quan trọng là cô biết Hoàng Vĩ Kiệt là loại người có khát vọng chính trị, cũng có chút tài hoa, đã dựa vào Lục Cửu không thể tiến thân được, không bằng nhân cơ hội này, trực tiếp dựa vào Phạm Hồng Vũ. Dù sao Phạm Hồng Vũ và Tạ Hậu Minh có mâu thuẫn với nhau cũng không gay gắt đến mức hoàn toàn không có biện pháp hóa giải. Trong quan trường mâu thuẫn rồi hết, chia rẽ rồi thân thiết là chuyện bình thường. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ đã chủ ý tha Tạ Hậu Minh, chủ yếu là vì Hoàng Vĩ Kiệt đã hướng phía Phạm Hồng Vũ cầu xin, sau này Tạ Hậu Minh sẽ ủng hộ công việc của Phạm Hồng Vũ và Lý Văn Hàn, không cản trở nữa. Phạm Hồng Vũ thực hiện lời hứa của mình, lúc này đến phiên Tạ Hậu Minh biểu thị. Lại nói tiếp Tạ Hậu Minh cũng thật lạ đấy, ông ta đã bị làm mất mặt như thế, mà còn dám vác mặt đến nơi này, lại vác mặt đến Phạm Hồng Vũ báo cáo, đúng thật mất thể diện. Có thể thăng tiến từ một chức quan nhỏ cho đến địa vị cao như thế này, Tạ Hậu Minh tuyệt đối cho mình có chỗ hơn người, không chỉ có tính khí táo bạo, ngang ngược hống hách. Thần sắc Lý Văn Hàn vẫn bình thường, cười nói, Tuệ Linh à, cháu cũng đi cùng đoàn người khảo sát sao? Trong lòng Tạ Tuệ Linh vô cùng gắt Lý Văn Hàn nhưng cố kìm nén xuống, gật đầu đáp. Đúng vậy, Lý thúc thúc, cháu học tài chính kế toán, cũng muốn đi cùng đoàn chuyên gia Hong Kong để nâng cao chút kiến thức. Lý Văn Hàn cười ha hả nói. Tốt, tốt lắm, hai cháu đều ủng hộ công tác chính phủ như vậy là rất tốt, tốt vô cùng, Chủ tịch huyện Phạm nhất định sẽ rất vui. Lý Văn Hàn cũng là người tàn nhẫn, khi quyết định theo Phạm Hồng Vũ liền theo hoàn toàn, ngay trước mặt người nhà của Tạ Hậu Minh cũng nói ra được lời như vậy. Hoàng Vĩ Kiệt mỉm cười nói, Bí thư Lý, chúng tôi là cán bộ được sự lãnh đạo của chính phủ, đương nhiên phải hưởng ứng sự kêu gọi của cấp trên. Đúng, đúng, tất cả mọi người hẳn là hưởng ứng sự kêu gọi của cấp trên, kiên quyết quán triệt thực hiện theo văn kiện đã ban. Lý Văn Hàn liên tục gật đầu. Ngoại trừ Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn, Hội đồng Nhân dân huyện còn có hai vị phó chủ nhiệm, đều còn khá trẻ tuổi, đều là những lãnh đạo chủ chốt. Tạ Hậu Minh xem như mọi chuyện đã được sáng tỏ. Các cán bộ đều tiến đến cùng Tạ Hậu Minh và Lý Văn Hàn nói chuyện, bắt tay chào hỏi hai vị lãnh đạo huyện. Vẻ mặt Tạ Hậu Minh cười cười, bắt tay cùng các vị cán bộ quen thuộc, hàn huyên vài câu. Lý Văn Hàn cũng đứng phía sau ông ta, tuân thủ nghiêm ngặt quy định của quan trường, nhìn hai người bọn họ thật sự như chưa có chuyện gì xảy ra. Có lẽ thời gian qua đã đủ cho Tạ Hậu Minh suy nghĩ. Vài vị lãnh đạo huyện vừa đến khoảng vài phút, nhìn xa xa hướng từ tỉnh chạy đến có bụi khói nổi lên, một loạt xe chạy đến. Đi đầu tiên là Phạm Hồng Vũ, xe mang số 2, ở giữa là một chiếc minibus. Góc truyện audio.com, do Tề Chính Hồng ngồi phía sau, đoàn người ở ven đường dừng lại xếp thành hàn, Tạ Hậu Minh đứng đầu hàng, Lý Văn Hàn đứng phía sau ông ta, tiếp đến là hai vị phó chủ nhiệm, những người khác đều theo chức vị cao thấp khác nhau mà tự giác định vị. Nhân viên nhiều lắm đến nỗi xếp thành hàng dài, hàng dài. Một đội hình hành dài liền xếp thành hai hàng ngang, xa xa nhìn thấy đội ngũ nhân viên ra đón tiếp, đi đầu xe số 2 nhanh chóng đi với tốc độ chậm lại, để khi gần nhất đội ngũ nhân viên ra đón thì ngừng lại. Cửa xe minibus mở ra, Phạm Hồng Vũ bước ra đầu tiên, lịch sự tao nhã với người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Nhìn trang phục của người đàn ông mặc thì có thể đoán được ông là người dẫn đầu đoàn chuyên gia Hong Kong đến, tóc hơi dài, mang kính mắt gọng vàng, hơi có vẻ gầy yếu. Chủ tịch huyện Phạm, Tạ Hậu Minh tiến lên một bước mỉm cười chào hỏi. Thật lòng mà nói, Phạm Hồng Vũ không nghĩ Tạ Hậu Minh sẽ đến nơi này đón hắn, hắn cảm thấy có chút không ngờ, liền vội bước lên bắt tay Tạ Hậu Minh cười nói. Chủ nhiệm Tạ, sao người lại đích thân đến đây vậy, già rồi, ở đây nắng lắm. Ha ha, chủ tịch huyện nói vậy thì khách sáo quá, đoàn khách Hong Kong ngàn dặm xa xôi đến huyện Vân Hồ của chúng ta, đến trợ giúp chúng ta phát triển kinh tế, đây là chuyện lớn, là chuyện vui cho dân chúng toàn huyện Vân Hồ chúng ta. Tôi là đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, nên tất nhiên đến nghênh đón chuyên gia Hong Kong rồi, chuyện nên làm. Tạ Hậu Minh cười ha ha, vẻ mặt ông ta nhìn Phạm Hồng Vũ xưng hô có vẻ vô cùng thân cận. Một số ít cán bộ trẻ nhìn cảnh tượng này trong lòng không khỏi thở dài. Đại nhân vật đó không giống người bình thường, họ cần phải rèn luyện không biết bao nhiêu năm nữa mới có tài năng tu đến cảnh giới như vậy. Về trí tuệ, dây thần kinh đều đã đạt đến tiêu chuẩn nhất định. Nào lại đây, chủ nhiệm Tạ, để tôi giới thiệu với anh một người, vị này là giáo sư trường đại học ở Hong Kong, là Đồng Toàn Khánh tiên sinh. Đồng tiên sinh là chuyên gia về kinh tế nổi tiếng ở Hong Kong, tốt nghiệp trường Đại học Harvard chuyên ngành quản trị kinh doanh, trưởng nhóm cố vấn đầu tư cho tập đoàn Hong Kong lệnh. Giáo sư Đồng, vị này là Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ Tạ Hậu Minh tiên sinh, đặc biệt đến đây nghênh đón khách quý. Chào ngài, chủ nhiệm Tạ, cảm ơn cảm ơn. Đồng Toàn Khánh vội vàng chủ động bắt tay Tạ Hậu Minh, nói tiếng phổ thông hết sức lưu loát, không có chút dấu vết nào của Hong Kong cả. Xin chào, giáo sư Đồng, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Tạ Hậu Minh còn có điểm mơ hồ, ông ta không biết vì sao lại gọi Đại học Harvard chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, vị giáo sư Đồng này nhìn qua đúng là đầy bụng kinh thư, là người nghiên cứu học vấn sâu. Lập tức Phạm Hồng Vũ cùng 12 vị chuyên gia đến giới thiệu cùng các vị lãnh đạo huyện và Hoàng Vĩ Kiệt, mọi người đang đứng trên đường chống lại cái nắng như thiêu đốt, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Nhìn vào nụ cười chân thành của Tạ Hậu Minh, các vị phó chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân, Tề Chính Hồng và Trần Hà đều rất khó hiểu. Tạ Hậu Minh này đã bị Phạm Hồng Vũ thu phục rồi sao? Từ nay về sau, vận mệnh chính trị huyện Vân Hồ cũng có nhiều thay đổi lớn. Một người mạnh mẽ cứng rắn như chủ tịch huyện, hô gì ra nấy. Thật vất vả, nghi thức hoan nghênh xem như đã kết thúc một giai đoạn. Góc truyện audio.com. Đoàn người nhanh chóng lên ô tô, 10 chiếc xe tạo thành một con rồng lớn, cuồn cuộn hướng huyện mà chạy đến. Tạ Hậu Minh không ngồi chiếc xe số 3 của mình mà ngồi cùng Lý Văn Hàn trên chiếc xe buýt nhỏ. Giữa trưa, Lục Cửu cùng đại biểu ở huyện Vân Hồ, nhà khách huyện Vân Hồ sắp xếp buổi tiệc làm lễ đón tiếp đoàn chuyên gia Hong Kong, rất trang nghiêm ấm áp. Quốc gia chúng ta từ xưa đến nay là đất nước lễ nghĩa, với loại nghi thức thế này, khẳng định không thể bớt được. Tuy nhiên người tham gia buổi tiệc đều chú ý đến chi tiết nhỏ, bí thư Lục không giống bình thường, ở yến tiệc không đọc hoan nghênh chào mừng mà do chủ tịch huyện Phạm Đại Hiện đọc diễn văn, nhiệt liệt hoan nghênh đoàn chuyên gia Hong Kong đến huyện Vân Hồ nghiên cứu khảo sát. Chủ tịch huyện Phạm cùng các đại biểu huyện chính phủ tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh đoàn chuyên gia Hong Kong, chưa có đại biểu huyện ủy. Một số cán bộ có tâm tư nhạy bén liền kính sợ đứng lên. Chuyện này rõ ràng có gì đó không đúng. Cách trương.